Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 155, C155, xác nhận ngày cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy thẻ ngân hàng, Tiêu Vũ sững sờ, liền vội vàng nói, cha, số tiền này con không thể nhận, cha mẹ hãy cất lại đi. Trước đây Tiêu Quốc Cường, Tôn Nhã Như đã cho cô 3 triệu rồi, bây giờ họ lại đưa tiền cho cô. Tiểu Vũ, cha con đưa tiền cho con thì con cứ cầm lấy. Tiền này vốn là dùng cho việc kết hôn của con. Tôn Nhã Như cười nói, cha mẹ chỉ có một đứa con gái là con, tiền không cho con thì cho ai? Nghe được lời này của Tôn Nhã Như, Tiêu Vũ cuối cùng cũng gật đầu, giọng cô có chút nghẹn ngào. Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, mặc dù mấy năm nay Tiêu Quốc Cường không gặp cô, nhưng thật ra ông rất quan tâm đến cô. Trong nhà ăn cơm trưa, hơn một giờ chiều thì gia đình Dương Lỗi rời đi. Bọn họ chuẩn bị đi xem xe, chiếc xe trị giá 1 triệu rất có khả năng là không được. Đặt tại cửa tiệm, có nhiều sản phẩm đều cần phải đặt hàng theo yêu cầu. Sau khi mua xong, bọn họ còn phải đợi một thời gian khá lâu mới thực sự nhận được xe, vì vậy việc đi xem trước chắc chắn là không sai. Buổi sáng, cha vợ của Dương Lỗi Tiêu Quốc Cường đồng ý cho hai bên gặp mặt. Dương Lỗi gọi điện cho cha mẹ của mình. Thực ra Dương Viễn Minh và Triệu Tố Lan trước đây vẫn luôn quan tâm đến vấn đề này, đặc biệt là Triệu Tố Lan, Tiêu Vũ đã vì con trai mình chịu bao nhiêu cực khổ, cũng đã sinh hai cô con gái, bà rất mong con trai mình và Tiêu Vũ sớm ngày kết hôn. Vì vậy, mỗi ngày bà đều gọi điện cho Dương Lỗi để hỏi thăm tình hình, đã nhận được sự đồng ý của cha Tiêu Vũ hay chưa. Khi nghe con trai nói rằng Tiêu Quốc Cường và Tôn Nhã Như sẽ gặp họ để bàn bạc về việc đính hôn thì họ đã hết sức vui mừng. Viễn Minh, vẫn là con có bản lĩnh, nhanh như vậy đã khiến nhà Thông gia chấp nhận, chúng ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị để đi đến Giang Lăng. Triệu Phố Lan vui mừng nói, không chỉ vui vì chuyện này, mà bà cũng rất mong ngóng được gặp hai đứa cháu gái của mình. Dương Viễn Minh cười và nói, ừ, tiệm quần áo hãy nhờ Tiểu Tuyết trông coi giúp. Cửa hàng quần áo mới khai trương đã hơn nửa tháng, kinh doanh cũng không tệ, mặc dù không kiếm được nhiều tiền. Nhưng so với bọn họ làm công thì cũng không kém bao nhiêu. Điều quan trọng là tích lũy kinh nghiệm, Dương Viễn Minh và Triệu Tố Lan thương lượng, chờ khi có nhiều kinh nghiệm hơn thì sẽ đến Giang Lăng mở một cửa hàng quần áo. Bọn họ nhanh chóng chuẩn bị và thu xếp hành lý đến Giang Lăng. Hai bên nhà trai và nhà gái, thông thường nhà trai sẽ đến thăm bậc trưởng bối của nhà gái trước, bởi vì từ xa xưa là nhà trai chủ động cầu hôn nhà gái. Nhà trai đến thăm nhà gái trước. Điều này thể hiện sự coi trọng cô gái và sự tôn trọng đối với cha mẹ cô gái. Sau khi xem xe, Dương Lỗi và Tiêu Vũ cũng đưa ra lựa chọn. Họ chọn một chiếc Audi A8L, cộng thêm bảo hiểm và các chi phí khác là 1,07 triệu. Phải đợi 2 tuần mới lấy được xe, chớp mắt đến đêm hôm ấy. Và đêm hôm ấy, có người gọi điện cho Dương Lỗi. Ừ, tôi biết rồi, đợi tôi viết ra bài hát, tôi sẽ liên hệ lại. Trong căn biệt thự to lớn, Dương Lỗi đi qua đi lại trên bệ cửa sổ và gọi điện thoại. Nhìn thấy Dương Lỗi đi vào nhà, Tiêu Vũ hỏi, Thạch Đầu, công ty âm nhạc lại gọi tới à? Dương Lỗi gật đầu, nói, ừ, là người của công ty âm nhạc Viễn Đại, muốn mua ca khúc của anh. Công ty âm nhạc Viễn Đại, đây là công ty của Triệu Vô Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hiện tại Dương Lỗi không thể bán ca khúc cho công ty âm nhạc Viễn Đại. Vì hiện tại Dương Tuyết Nhu và Triệu Vô Minh đang có điểm số rất sát sao. Không ai có thể đoán ra ai sẽ là quán quân của ca vương ca hậu. Năm nay, hắn đã viết bài hát cho Chu Thanh. Bởi vì Chu Thanh sẽ không thể vào chung kết ngay cả khi cả 4 vị giám khảo đều cho điểm tối đa trong cuộc thi. Ca vương ca hậu, vào ngày mai, anh ta sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho Dương Tuyết Nhu. Nhưng bán một bài hát hay cho Triệu Vô Minh, để anh ta hát và đánh bại Dương Tuyết Nhu ư? Đây là hành động gì chứ? Vì vậy, Dương Lỗi đã tạm thời từ chối lời đề nghị của công ty âm nhạc Viễn Đại. Tất nhiên, không chỉ công ty âm nhạc Viễn Đại, mà lúc này các công ty âm nhạc lớn nổi tiếng như công ty âm nhạc Tắc Nhĩ cũng gọi điện cho hắn, muốn mua bài hát của hắn. Dương Lỗi đã không đồng ý với bất cứ công ty nào trong số này. Trên thực tế, hiện tại cuộc thi Ca Vương Ca Hậu đã sắp bước vào vòng chung kết, 4 ca sĩ. Dương Tuyết Nhu và Triệu Vô Minh không nói, hai ca sĩ còn lại là Chu Thanh và Trần Hiểu Kỳ. Chu Thanh đã mua một trong những bài hát của hắn, chỉ còn lại Trần Hiểu Kỳ, Tất cả những bài hát mà Trần Hiểu Kỳ hát cho đến nay đều do cô ta sáng tác, và cô ta cũng không có khả năng hát những bài hát của hắn. Cách chương.